Lâm Bạch rõ ràng cho thấy muốn nói cho trưởng công chúa Hồng Tố thân phận. Có thể trưởng công chúa quan tâm là Lâm Bạch lại không có cùng nàng phát sinh cái gì. Không có, không có cái gì phát sinh. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia nàng vì mặc gì áo choàng tắm. Trưởng công chúa yếu ớt nói đến. Đó là bởi vì ta đi vào thời điểm. Nàng đang tắm. Tắm xong nàng mặc áo choàng tắm đi ra. Thật là ta đối nàng không có bất kỳ ý tưởng. Ta quan tâm là nàng trong lòng đàn cổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch Như nói thật ra trong lòng ý tưởng chân thật. Không có phát sinh liền tốt. Lần sau không cho phép đi loại này địa phương quỷ quái. Còn có, đừng tìm Sở Giang Lưu lêu lổng. Cái này thế tử gia không phải cái gì tốt đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có nghe thấy không? Trưởng công chúa chừng lấy Lâm Bạch nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch gật đầu. Lúc này tại phía xa Sở Vương phủ bên trong. Quỳ gối từ đường bên ngoài suốt cả đêm Sở Giang Lưu. Đột nhiên đánh một cái hắt xì. Đáng chết, ai đang mắng ta? Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng công chúa vấn đáp. Người mới vừa nói cái kia Hồng Tố cô nương không phải nhân vật tầm thường. Vậy nàng là ai vậy? Lâm Bạch nói rằng, nàng đến từ Thần Tích Lĩnh. Chính là Thần Tích Lĩnh bên trên năm núi chín viện một trong Thiên Âm viện đệ tử. Lần này nàng đến đế đô tới là muốn mời ta đi Thần Tích Lĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng công chúa hiếu kỳ hỏi. Nàng là đặc biệt tới mời ngươi. Nàng không có sắc dụ ngươi đi. Lâm Bạch nói rằng, không có sắc dụ, huống hồ ta thu được Thần Tích Lĩnh thư mời. Cũng không chỉ Thiên Âm viện một người. Người còn nhớ rõ tại Nam Cảnh thời điểm. Vị kia Sổ Long viện viện trưởng Điêu Thành sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng công chúa gật đầu. Nhớ kỹ. Lâm Bạch nói rằng, hắn cũng mời ta đi Thần Tích Lĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng công chúa vui vẻ nói. Vậy ngươi có thể đi Sổ Long viện nha. Đừng đi Thiên Âm viện. Vừa nghe thì không phải là địa phương tốt gì. Cùng Phong Nguyệt nơi trốn một dạng. Lâm Bạch nói rằng, thật là trọng điểm không ở nơi này. Lẽ nào ngươi không có phát hiện, Thần Tích Lĩnh đang điên cuồng mời thiên tài đi Thần Tích Lĩnh. Hơn nữa đều muốn gia nhập chín viện một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là ta muốn nhất không thông địa phương. Vì sao chín viện muốn mời người gia nhập đây? Vì sao không muốn là thiên tài đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc này nhất định có rất lớn quan hệ lợi hại. Bằng không lời nói, chín viện sẽ không đại động binh khí như vậy. Phái ra cao thủ tiến vào lĩnh đông 700 quốc thu nạp thiên tài gia nhập. Trưởng công chúa yên lặng gật đầu nói. Người nói có đạo lý. Dường như mỗi một hàng năm mạt.